Tiên Vương tái xuất, chương 332, 332, bài văn trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lạc Tú đưa Thẩm Nguyệt Lan về nhà, anh đã nghỉ ngơi ở nhà và trò chuyện với Thẩm Nguyệt Lan. Thẩm Nguyệt Lan không hỏi Lê Cửu tìm anh làm gì, bởi vì nhìn vẻ mặt của Lạc Tú, rõ ràng không phải chuyện tốt. Lạc Tú không giải thích với Thẩm Nguyệt Lan. Có một số chuyện, càng giải thích thì càng phiền phức. Tốt hơn là đợi một khoảng thời gian, đợi cho một hồn phách kia được chăm sóc tốt, trả lại cho Thẩm Nguyệt Lan, để mẹ tự khôi phục trí nhớ thì sẽ tốt hơn. Đối với lời nói của Lê Cửu, thực ra Lạc Tú cũng không để tâm lắm. Nếu anh so đo quá mức, không biết sẽ giết bao nhiêu người trong thiên hạ này. Không phù hợp với lòng dạ của tiên tôn. Hơn nữa, những lời nói của Lê Cửu không hề ảnh hưởng đến anh. Anh vẫn sẽ làm những gì anh nên làm. Nhưng nghĩ lại, có lẽ Lê Mị Tư cũng bị cha cô ấy chơi một vố. Nhưng điều khiến Lạc Tú ngạc nhiên là dường như Lê Mị Tư không hề biết về chuyện này. Sáng sớm hôm sau, cô ấy đã gọi điện cho Lạc Tú và rủ Lạc Tú đến núi Bách Hoa chơi. Tất nhiên, Lê Mị Tư cũng hào phóng thừa nhận rằng, nếu có thể, cô muốn nhờ Lạc Tú đi hỗ trợ. Chuyện bên nhà họ Thẩm đã có Trương Đại Sư hỗ trợ rồi. Dù sao mọi người đều không biết người giàu nhất là ai. Nhưng lúc này, Trương Sư Phụ, người phát ngôn của người giàu nhất, đã bị người ta tìm thấy. Vì vậy, Lạc Tú quả thực là rảnh rỗi trong hai ngày này. Anh đã dứt khoát đồng ý, núi Bách Hoa bao quanh bởi mây và sương mù. Lạc Tú đến hơi muộn. Khi đến đây, Lê Mị Tư đã đợi rất lâu rồi. Chúng ta lên trước đi. Sắp bắt đầu rồi, Lê Mị Tư vội vàng nói. Dù sao đây cũng là trận chiến quyết định của cha. Cô ấy không thể không quan tâm. Trận chiến quyết định hôm nay, không có nhiều người đến. Nhưng những người đến đều là những nhân vật có tiếng tăm trong dòng dõi võ lâm. Hơn một chục nhân vật cấp bậc tông sư từ khắp mọi miền đất nước đã đến tham dự. Những người khác sẽ bị chặn lại ngay cả khi họ muốn đến. Suy cho cùng, kết quả hôm nay có liên quan rất nhiều. Nếu không ổn thì sẽ dẫn đến cái gọi là thảm họa võ lâm. Ý đồ của người đến từ Liên minh châu Âu quá rõ ràng. Lại lười thách thức từng người một nên đã trực tiếp thách đấu với cao thủ hàng đầu thiên bảng của Hoa Hạ. Nếu thắng, chẳng những Hoa Hạ mất mặt, kế tiếp, e rằng toàn bộ võ lâm Hoa Hạ sẽ bị giễu cợt, chế nhạo, sẽ bị dẫm nát dưới chân người ta. Ngoại trừ Lâm Hóa Long không thể đến vì thân phận đặc biệt của mình. Hầu hết những người khác trong thiên bảng đều đến. Vào cửa núi, đã có rất nhiều người canh gác giới nghiêm. Người vào nhất định phải có giấy mời. Tất nhiên, là con gái của cao thủ thứ nhất trên thiên bảng Hoa Hạ, Lê Mị Tư phải có đặc quyền. Vì vậy cô ấy đã đưa Lạc Tú đi lên. Trên đỉnh núi lúc này cũng chỉ có khoảng 100 người. Nhưng phần lớn đều xuất thân từ võ lâm. Ít có người nhà như Lê Mị Tư. Có rất nhiều tông sư ở Đông Bắc, Vân Nam, Hồ Bắc, Hà Bắc. Các đại lão từ mọi tầng lớp đều tụ tập về đây. Và mỗi người trong số họ đều là những đại lão nổi tiếng. Dậm chân một cái cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Nhưng lúc này, bọn họ đang đứng cách đó khoảng 100 mét. Tạo thành một vòng tròn. Yên lặng quan sát, Lê Mị Tư và Lạc Tú chọn một nơi tương đối ít người. Tuy nhiên, bên cạnh vẫn có một lão nhân mặc đồ luyện công. Lão nhân có sắc mặt hồng hào, hơi thở dài. Hiển nhiên cũng là một cao thủ. Nhưng hiện tại, ông ta đang nhìn chằm chằm hai bóng người đang đánh nhau trên sân. Rõ ràng, trận chiến đã bắt đầu. Một trong những bóng người kia là một ông già. Tóc dài, búi tóc cao, trông rất có tư thái của một cao thủ giang hồ. Bộ râu dài một thước tung bay trong gió. Động tác tao nhã, tựa như hạc hoang trên mây. Kình phong bắn ra bốn phía. Mấy cây đại thụ xung quanh đều bị cắt đứt. Người còn lại khiến cho người ta cảm thấy hơi kinh ngạc. Tóc vàng mắt xanh, nhìn chừng 40 tuổi. Mặc vest chỉnh tề, giống như một quý ông lịch lãm. Nhưng ở thời điểm này, hắn ta lại liên tục tháo chạy, không ngừng né tránh. Tốt lắm, xung quanh có tiếng vỗ tay vang lên. Lão già kia chính là Dư Hành Hạc, đứng thứ hai trong thiên bảng. Nghe đồn là một đôi tay có thể đỡ lấy viên đạn. Với thân pháp phóng khoáng, đó là người đã thực sự luyện được công phu đạp tiết vô ngân. Rõ ràng lão già này cũng là bán bộ hóa cảnh. Mỗi chiêu thức đều có cảm giác tự nhiên. Thế công kích khi thì giống như thủy triều kéo dài không dứt, khi thì lại giống như sóng dữ dâng trào, có cảm giác rời núi lấp biển. Khi khua tay múa chân, đòn đánh nhanh như chớp khiến người ta hoa mắt. Phòng ngự kín kẽ, không có kẽ hở. Lạc Đại Sa, họ có chuyện gì vậy? Lê Mị Tư hoàn toàn không hiểu, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Cao thủ chân chính so chiêu, người bình thường không thể nhìn rõ. Quá nhanh, trong mắt Lê Mị Tư chỉ có hai bóng người như ma chơi. Lúc cao lúc thấp, ngoại trừ hai bóng đen kia thì không thấy rõ thứ gì cả. Cho nên nghe thấy có người trầm trồ tán thưởng, đương nhiên sẽ tò mò hỏi. Lão già kia sắp thua rồi. Lạc Tú lắc đầu, thanh âm không lớn, nhưng là bị lão nhân bên cạnh đám người Lạc Tú nghe thấy. Ông ta là một tông sư đến từ Quảng Tây, hiệu là Lão Kim, cũng là hạng người có tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ. Khi còn trẻ thì một kỹ năng kim đao có thể nói là xuất quỷ nhập thần. Hầu như không ai có mặt ở đây là không biết ông ta. Vì bối phận của ông ta rất cao. Ông ta đã đến 100 tuổi rồi. Cậu nhóc, xem không hiểu thì đừng nói lung tung. Tuyệt kỹ của Dư Hành Hạc là bài phong trưởng còn chưa được thi triển, thế mà cũng đã áp chế con chó săn vàng ngoại quốc kia thoái lui. Sao có thể thua được chứ? Giọng nói của Lão Kim thể hiện sự không hài lòng. Tuy nhiên, Lạc Tú cũng không tranh cãi với Lão Kim này. Dư Hành Hạc là cao thủ đứng thứ hai trong thiên bảng của Hoa Hạ. Mặc dù lúc này dường như ông ta đang chiếm thế thượng phong, nhưng trên thực tế, Lạc Tú có thể nhìn ra, tên cao thủ ngoại quốc kia không hề nghiêm túc chút nào. Chỉ là đùa giỡn với Dư Hành Hạc thôi. Tuy có vẻ là một tình huống nguy hiểm nhưng trên thực tế, nó hoàn toàn dễ thực hiện. Quả nhiên, đối phương đột nhiên mỉm cười và nói: "Được rồi, khởi động kết thúc." Vừa dứt lời, người đàn ông đột nhiên đưa tay ra chộp lấy Dư Hành Hạc nhanh như chớp. Dư Hành Hạc vốn dĩ đang chiếm thế thượng phong, nhưng móng vuốt này đến quá nhanh và quá đột ngột, nên Dư Hành Hạc cười khẩy một tiếng, thu hết nội lực rồi tung một chưởng ra. Đây là tuyệt kỹ bài vân chưởng của ông ta. Giống như đạn nổ, uy lực mạnh đến mức làm nổ tung cả không khí. Trên đỉnh núi Bách Hoa đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Không nói đến người, ngay cả một số cây đại thụ cũng bị lật đổ, trực tiếp bị gãy ngang. Dù chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng gió còn mạnh hơn cả lốc xoáy. Nếu Lạc Tú không kéo lấy Lê Mị Tư trước, Lê Mị Tư đã bị thổi bay mất rồi. Có thể thấy một kích này mạnh như thế nào. Dù sao họ cũng đã cách xa nơi đó cả 100 mét. Tại hiện trường, một số tảng đá nặng vài tấn đều bay lên cao 1-2 mét, rồi lăn ra hàng chục mét. Đối mặt với cú đánh trực diện này, có thể thấy nó khó khăn như thế nào. Nhưng ngay sau đó, ngực của Dư Hành Hạc ngay lập tức rỉ máu. 3 dấu móng vuốt hiện lên trông rất kinh người. Dưới vẻ mặt kinh hãi của mọi người, Dư Hành Hạc bay ra ngoài và rơi xuống đất. Khởi động xong, Lê Tiên Sinh có thể ra sân được chưa? Cách chương.